Plesiosaurus, cũng thường được gọi là Plesiosaur, xuất hiện từ kỳ Jura và kỳ phấn trắng. Các Plesiosaurus là Plesiosaur cổ ngắn, đầu to và có hàm răng khổng lồ. Các loài bò sát biển này không phải là khủng long, nhưng chúng là họ hàng xa của thằn lằn hiện đại. Ban đầu chúng chỉ bao gồm các thành viên của họ Plesiosauridae, thuộc bộ Plesiosauria, nhưng hiện tại đã bao gồm thêm một số chi và họ khác. Số lượng và thứ tự các chi và họ có thể bị thay đổi tùy theo cách phân loại được sử dụng. 8. Rigelcus russelii, lớp cao hơn Rigelcus, thuộc bộ cá mặt trăng. 9. Megalodon, nghĩa là răng lớn, từ tiếng Hy Lạp cổ đại, là một loài cá mập đã tuyệt chủng sống cách nay khoảng 15.9-2.6 triệu năm, vào thời kỳ Đại Tân Sinh, Miocene giữa tới Pliocene muộn, cách chương.